Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 399, đây Dara tập thôn. Cầu khen thưởng, đem lão tử cùng phiền thuyết phục. Shirakawa mang theo hai người hòa tốc chạy về thôn trang. Tại Nham Ẩn thôn, đi đến Vân Ẩn Sung làm sứ giả Kisuchi, đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thôn, mang về Vân Ẩn trả lời. Tạp chí chủng, đệ tứ Raikik thu hồi đệ tam Raikik di thể. Hơn nữa đáp ứng về buôn bán hỗ thông, nhưng là nhiệm vụ cùng chung lại cự tuyệt. Hơn nữa nói rõ Nham Vân hai cái thôn, lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa khai chiến, để cho bọn họ cẩn thận một chút. Đệ tứ Raikik nói rất không khách khí, nhưng là bị Shirakawa không nhìn thẳng, có thể khai thông thương nghiệp, cũng đã rất không tồi. Nhiệm vụ cùng chung, hắn cũng không nghĩ tới với Vân Ẩn đám kia kẻ cơ bắp tiến hành tranh đoạt, mà còn khai thông thương nghiệp, cũng cần trọng điểm đề phòng Vân Ẩn nhẫn giả, bởi vì những tên kia ưa thích ăn trộm hắn thôn bí thuật hành vi, quả thực nhượng người không yên lòng. Xử lý xong Nham Ẩn cùng Vân Ẩn quan hệ, tiếp theo chính là sửa chữa phục hồi cùng vụ ẩn phương diện sự tình. Đối với mỏm đá xương chia ra ước Ska dãy núi sự kiện, ảnh hưởng tương đối lớn, vượt qua Shirakawa dự tính. Hắn còn không có thám thính vụ ẩn tâm tư. Tại Nham Ẩn thôn thượng nhẫn bên trong, cơ bản đều phản đối lần này hòa đàm. Bởi vì cho dù là cùng vụ ẩn kết minh thành công, cũng phải cả ngày lo lắng chịu sợ, tùy thời bị vụ ẩn thọt một đao. Loại này liên minh còn chưa kết tốt, Nham Ẩn nhẫn giả đều đối với. Đúng, vụ ẩn kết minh không ôm ấp mong đợi, lựa chọn buông tha, còn như vụ ẩn phương diện. Liền có thể tưởng tượng được, bọn họ vẫn là ước Ska dãy núi sự kiện bên trong người bị hại. Bất quá Shirakawa như cũ không muốn cứ thế từ bỏ, thử nhượng trong thôn thượng nhẫn, đem một phần thư mời, đưa vào thủy quốc, giao cho một tên vụ ẩn nhẫn giả trong tay, chờ đợi bọn họ trả lời. Ngay tại Shirakawa chờ đợi vụ ẩn phương diện trả lời thời điểm, tại Nham Ẩn thôn xảy ra một đại sự. Tại tuyệt vời buổi chiều, Shirakawa hoàn thành chính mình một cái suy nghĩ, đem ý nghĩ viết lên trên quyển trục sau đó, đi tới thổ ảnh đại trên lầu chót, chuẩn bị hưởng thụ một chút ánh mặt trời, buông lỏng một chút, thật là sảng a. Shirakawa hô hấp trong thâm sơn không khí, nhắm lấy con mắt, hướng thiên không, hưởng thụ ánh mặt trời, cũng không phòng đỉnh đầu một cái bóng mờ vượt qua, Shirakawa trợn mở con mắt, chỉ thấy tại Nham Ẩn thôn trang trong trời cao, một cái màu trắng chim khổng lồ chậm rãi bay qua, đó là đất sét chim. Shirakawa mục lực cực kỳ hơn người, liếc mắt một liền thấy gặp tại phía xa mấy ngàn mét trên bầu trời cái kia màu trắng chim khổng lồ. Trên thực tế, là một cái màu trắng đất sét chim, chỉ bất quá trong đó lẫn lộn dương độn chakra, bị tạm thời tính phú cho hành động năng lực cùng sinh mệnh lực. Giống như còn sống chim tước một dạng, vỗ cánh phi hành, là Deidara. Shirakawa con ngươi co rụt lại. Cái kia màu trắng chim khổng lồ, tại trong trời cao cảm giác kết giới ở ngoài, trong thôn nhẫn giả, còn chưa phát hiện, vì vậy người nào cũng không có phát hiện. Trong trời cao, chính dừng lại một nhân vật nguy hiểm, ám bộ. Shirakawa quát một tiếng, thổ ảnh đại nhân, người sau lưng ảnh chợt lóe, hai tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện, đi nhanh kéo còi báo động, nhượng toàn thôn đề phòng. Shirakawa quát lên, Deidara tại hắn trở thành thổ ảnh trước, cũng bởi vì tiếp xúc trong thôn chakra lẫn vào vật chất cấm thuật, bị Onoki lão gia tử đuổi ra thôn. Cái này tiểu người điên, xuất hiện ở nơi này. Hắn không thể không phòng. Phải. Hai tên ám bộ nghe thổ ảnh có lệnh, lập tức thuấn thân biến mất. Mấy phút sau đó, tại Nham Ẩn thôn bên trong, lại vang lên âm thanh cảnh báo. Trong trời cao, Deidara ngồi đất sét chim khổng lồ, bay trên không trung, nhìn vang lên báo động, xuất hiện hốt hoảng các ninja, không khỏi lộ ra tàn nhẫn nụ cười, đem tay trái đưa vào nhẫn cụ bao bên trong. Hắn nhẫn cụ bao bên trong, không giống còn lại nhẫn giả như vậy, trang bị đầy đủ khổ không? Shuriken cùng quyển trục, ngược lại toàn bộ đều là màu trắng đất sét. Liền dùng Android 18. Deidara nhìn phía dưới đã từng ở lại thôn trang. Cảm giác gặm ăn đất sét lượng. Không khỏi lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Đem hai tay lấy ra nhẫn cụ bao. Trong lòng bàn tay miệng ba tần lúc nôn mửa giống nhau phun ra một cái đất sét con rối hình người. Nghệ thuật nở rộ đi. Khẳng định sẽ làm người ta say mê. Deidara trong con ngươi. Phóng xạ ra hưng phấn thần thái. Tên khốn này. Muốn làm gì? Shirakawa nhìn không trung Deidara. Không khỏi nhíu mày. Trong thôn vang lên báo động. Nhượng các ninja. Đều không khỏi không dứt. Đi đi. Deidara cầm trong tay con rối hình người tiện tay bỏ lại không trung. Sau đó đánh một cái ngồi xuống đất sét chim khổng lồ. Kia chim khổng lồ trên mang theo hắn dương độn chakra. Bị tạm thời tính giao phó cho sinh mạng. Nhất thời đem hai cánh rung một cái. Hướng lên không bay đi. Sợ bị bán kính nổ tung ảnh hưởng đến. Không trung bị Deidara bỏ ra con rối hình người đất sét. Rời tay gặp gió vừa dài. Loại này trở nên lớn. Không phải là thể tích trên. Càng là trọng lượng trên. Theo trở nên lớn. Tung tích tốc độ cũng sẽ mở rộng. Tên khốn này. Shirakawa nhìn không trung kịch liệt rơi xuống. Không ngừng trở nên lớn con rối hình người. Nhất thời ấn chứng trong lòng đoán sách. Đưa ra tay trái. Trong lòng bàn tay. Không khí lắc một cái. Trong nháy mắt thả ra một cổ trong suốt hư không kết giới. Hắc hắc. Kết giới. Deidara ngồi đất sét chim khổng lồ. Bay ở trong trời cao. Nhìn phía dưới trong thôn dâng lên hư không nửa vòng tròn kết giới. Kết một cái ấn. Hỏng bét. Không được. Rời đi không đi ra. Shirakawa nhìn không trung kia đã rơi vào trong kết giới đất sét con rối hình người. Không khỏi mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Hắn kết giới không cách nào đem cái này đất sét con rối hình người chuyển tới an toàn địa phương. Bởi vì này chỉ con rối hình người muốn nổ tung lên. Tối thiểu muốn rời thôn từ có ngàn dặm khoảng cách. Nổ tung sóng gợn. Mới không sẽ nguy hiểm. Bụi độn lĩnh vực phong hống. Shirakawa không kịp kết giới. Chỉ có thể cải biến kết ấn cách thức. Kết giới bên trong. Trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên vô số phong nhận. Những thứ này phong nhận cùng phong độn biến ra chân không nhận khác nhau. Là hoàn toàn bụi độn chakra. Tại kết giới bên trong. Không cần người sử dụng tiến hành bất kỳ động tác gì. Tỉ như suy khí. Quơ đao động làm cái gì? Hoàn toàn từ kết giới trong hư không? Sinh ra muôn vàn phong đao. Mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Thoáng cái vây quanh không trung con rối hình người. Cái kia con rối hình người trong nháy mắt bị vô số phong nhận ra thân. Cắt thành vài trăm khối. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng cắt. Không cách nào rơi xuống. Thẳng đến bị cắt thành vi trần. Không cách nào bị cắt mới thôi. Hay a, không trung Deidara nhìn bị cắt thành thiên mấy trăm khối đất sét con rối hình người. Trong mắt tản mát ra điên cuồng thần sắc, hét lớn một tiếng, đoàng đoàng đoàng, không trung đã bị cắt thành thiên mấy trăm khối đất sét con rối hình người. Trôi lơ lửng trên không trung, rậm rạp chằng chịt, đột nhiên muốn nổ tung lên, ánh lửa nối thành một mảnh, ầm vang lên, phảng phất nổ mở một cái kho vũ khí. Đỏ bừng hỏa diễm, tạo thành một mảnh hỏa vân, thoáng cái bao phủ toàn bộ nham ẩn thôn trên không. Đây chính là nghệ thuật. Deidara nhìn bao phủ trên không trung, nuốt mất thôn hỏa vân, nhất thời cười ha ha, khẳng định gật đầu một cái, đem ngồi đất sét chim khổng lồ đánh một cái, nhất thời xoay người bay đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.